Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596 danh kiếm các hạ. Ngài thấy thế nào? Hoa Mai Khai đến thịnh diễm, bởi vì quá nhiều, bởi vì dày đặc, giảm khiếp một chi độc lăng hàn lãnh diễm, nhiều cành đào sum xây yêu mỹ. Phong nếu là phịch một chút cành khô, đó là run run đến chụp rơi xuống một đóa hoa mai, mai hương u lãnh. Phỉ tuyệt với trần, bạch như tuyết, vẫn là xinh đẹp như nữ nhi hương. Đều so không được giờ phút này côi cút mà đứng đến một bộ cẩm y người, bạch đế. Lăn tuyết trắng, hồng biên, diễm như máu, đây là nội y khâm, chặn ngang một đoạn nghiêng huyết ngọc giải lụa. Mang lên khảm có tạo hình tiết ngọc bạch long, độc nhất chỉ rít gào bay lộn ở hắn trên eo, kia tiết ngọc. Hàn khí phong nội, lòng nhãn tựa sống, bức người linh khí có thể so với linh khí chi nhất. Mà áo ngoài phía trên, cũng là bạch đế hồng biên, lại vẩy mực có triền miên mây đỏ yên liễu, vặn vẹo thần bí, tựa long chảo, lại tựa mai huyết, người dựa y trang, mà như vậy hoa phục. Đơn giản chung lại đại khí mà tôn, nên là cái dạng gì nhân tài có thể xuyên lên, mặc phát như lưu lụa, mang thế tộc hoa mỹ chi quan, quan dưới, là một chương sống mái khó phân biệt mặt yêu tà mỹ diễm. Ánh mắt chi gian lại có tiệt lãnh anh khí, có một không hai với đỉnh bá đạo, cùng lãnh khốc vô tình lạnh lẽo, trên eo có kiếm, kiếm, cũng là hoa lệ chi kiếm, không ra kiếm. Đã phong hoa tuyệt bại tuyệt đại đa số kiếm khách, liền tính là công tử phù tô mấy ngày này sinh hậu. Duệ quý tộc người, ở hắn trước mặt cũng là ảm đạm thất sắc vài phần, người này là ai? Mà hắn phía trước, còn đứng một người nam nhân, cái này đại ly nhưng thật ra nhận thức ma linh Giang Xuyên. Giang Xuyên kiếm đã ra khỏi vỏ, kiếm đoan kiếm khí ngưng thật, ma sát chi kiếm, bá đạo mà âm lệ, này rất kỳ quái. Hắn kiếm nếu đã ra, kia vì sao, đối diện người còn chưa xuất kiếm, chỉ có thể thuyết minh, đối diện cẩm y người, so với Giang Xuyên cường đại rất nhiều, phía trước Mai Lâm Phong chuyển biến. Đó là Giang Xuyên xuất kiếm duyên cớ, mà hiện giờ, Giang Xuyên một tay vuốt ve chính mình ma sát chi kiếm. Ma sát kiếm ý so với Thiên Sơn Mộ Tuyết trước kia biểu hiện ra ngoài còn muốn khủng bố đến. Nhiều, nếu nói kiếm ý như huyền ảo, như vậy hắn kiếm ý, tuyệt đối đã tới rồi đại thành giai đoạn đi, tam kiếm chi ước. Đây là đệ nhất kiếm, còn có hai kiếm, Giang Xuyên nói, đầy nhịp điệu, leng keng kẹp ma đạo độc hữu ma tính, mà theo hắn nói là, đệ nhị kiếm đã ra, kiếm khí sắc bén chi đến, bức sát phạm vi cây số sở hữu hoa mai. Sở hữu hoa mai tựa hồ đều sắp tất cả hóa thành hồng hoặc là bạch bột phấn, theo gió phiêu động. Nếu nghe thường vũ, mà ở trong đó, đại ly khai thứ 5 cấp thật mát. Dùng lớn nhất linh hồn lực đi bắt giữ Giang Xuyên này nhất kiếm, đôi mắt đau đớn. Cũng chỉ khó khăn lắm nhìn đến muôn vàn ở trong không khí giết lung tung kiếm khí chung. Có một màu đen kiếm sát tiến quân thần tốc. Từ bên này. Chớp mắt liền đến mặt khác một bên, không. Trên thực tế, là đại ly vừa mới cho rằng chính mình thấy được kiếm quả nhiên thời điểm. Kia kiện, kiếm, nhất kiếm đâm đến cẩm y nam tử trước mặt kiếm thứ giữa mày. Ma đạo người, chiêu chiêu bức người tánh mạng, tự nhiên là kiếm chỉ chí mạng. Mà chí mạng chung, kia cẩm y nam tử trên eo kiếm ra kiếm. Chưa ra khỏi vỏ, là vỏ kiếm ở động. Keng một tiếng giòn vang, đại ly bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt thình lình đau nhức. Bàn tay một vỗ đôi mắt thời điểm. Trước người bỗng nhiên bước tới sắc bén phong hàn sát ý, dầm khó khăn lắm từ 500 mễ ngoại một cây hoa. Mai trên cây mặt đạn tránh ra tới đại ly thân hình hóa thành lôi đình. Ảnh chi huyền ảo, chút thành tựu cấp, lấy hiện giờ nhanh nhất tốc độ bùng nổ. Xoát, nàng thân hình thiết qua trời cao. Ở như yên mờ ảo hoa mai bên trong, những cái đó vốn dĩ nên là hóa thành bột mịn hoa mai giờ phút. Này lại là hoàn hảo không tổn hao gì, hai cổ đáng sợ kiếm ý phong tỏa. Bức tiệt sở hữu đường lui, xôn xao. Ở nàng dừng ở hai người tam giác điểm giao nhau ở ngoài 50 mét xa thời điểm. Này đó hoa mai mới chậm rãi mà rơi, ba người. ba cái phương vị, tam giác giao nhau, Đại Ly phẩy tay áo một cái. Chiều hai người hòa hòa khí khí đến cười một cái. Nói, tại hạ chỉ là đi ngang qua, xem hai vị kiếm đạo tạo nghệ phi phàm, mới nghĩ tới chiêm ngưỡng một phen. Nếu có đắc tội, còn thỉnh thứ lỗi, kiếm đạo người nhiều ngạo khí. Thuyết minh là tới kính ngưỡng. Hẳn là sẽ không quá khó xử đi, Giang Xuyên lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Mũi kiếm hàn quang hơi hơi lưu động ở mũi kiếm thượng, hắn nói. Nếu là ta không thấy lượng đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Ngạch, chẳng lẽ Giang Xuyên các hạ muốn giết người diệt khẩu. Đại Ly thầm mắng. Mẹ nó, tuyệt bích là ngươi này nha đánh không lại cái này cẩm y mỹ nam tử. Cho nên mới thẹn quá thành giận. Muốn giết người diệt khẩu. Đại Ly tính toán dùng phản đem pháp. Giang Xuyên nghe vậy quả nhiên đôi mắt nhíu lại. Trầm mặc một cái chớp mắt. Mới phun ra một câu. Người quả nhiên thực thông minh. Thảo. Này phản đem pháp mẹ nó như thế nào biến phép khích tướng. Đại Ly không nói. Lại là theo bản năng đến nhìn về phía cái kia cẩm y nam tử. Cái này nam tử quá tuấn. Ân. Thuộc về thanh quân cùng vân tế liên kia một loại hại nước hại dân nam sắc. Chỉ là người sau hai người. Một cái là phiêu nhiên lạnh băng như mây tuyết đỉnh. Một cái là hỏa trung đốt tế chi yêu liên. Một cái quá xuất trần. Một cái quá yêu lãnh. Trước mắt cái này. Lại là tôn quý hoa lệ đến cực điểm. Cho nên. Đại Ly trong lòng thiên bình trực tiếp đảo hướng về phía cẩm y nam từ bên này. Lay động hạ tóc dài. Nàng lộ ra chính mình đẹp nhất nhất câu nhân một mặt. Yêu nhã mà thanh diễm đắc đạo. Danh kiếm các hạ, ngài thấy thế nào? Phía trước nàng còn đang suy nghĩ là cái dạng gì nhân vật có thể làm Giang Xuyên ra hai kiếm còn. Không ra vỏ, lại là như thế tôn quý phi phàm, cũng liền một cái danh kiếm có khả năng nhất đi, mai đệ tam danh. Kiếm. Mai thứ năm Giang Xuyên, địa lý vị trí cũng đối thượng, bất quá nàng lần đầu tiên nhìn đến danh kiếm. Cũng chỉ có thể cảm khái đồn đãi danh kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ danh kiếm là Nam Lâm thế tộc. Một thế hệ thanh niên tài tuấn trung nhất tôn quý mà mũi nhọn người. Quả nhiên danh bất hư truyền, đương nhiên. Danh kiếm Sơn Trang cũng là độc lập ở tông môn ở ngoài mạnh nhất tư nhân thế lực quyền lực chung. Tâm chỉ tập trung ở danh ra người trên người, danh kiếm kỳ thật sớm liền thấy được Đại Ly. Giờ phút này, đối với nàng, cố tình câu dẫn, cũng chỉ liếc mắt một cái. Đó là đối Giang Xuyên nhàn nhạt nói. Kiếm đạo, nếu là cường, nhất kiếm đủ để, tam kiếm chi ước, đó là cái chê cười, cuối cùng nhất kiếm. Người lưu lại đi, danh kiếm xoay người. Đi vào hoa mai phất phới trong rừng, Đại Ly nhìn đến hắn trên eo treo một cái nữ nhi ra mới có thể. Dùng con bướm thằng kết, phổ phổ thông thông, rất xinh đẹp, lại không nên là danh kiếm thiếu trang chủ mới dùng đồ vật, trừ phi là tên này kiếm. Là có nữ nhân đi. Bằng không, chính là kỳ thật chính hắn chính là cái nữ nhân, Đại Ly thực mau não bổ vừa lật. Mà lúc này, phía sau truyền đến lạnh lùng thanh âm. Xem ra là ngươi lớn lên quá xấu. Danh kiếm đối với ngươi không có hứng thú. Một khi đã như vậy, không bằng liền đem mạng ngươi lưu tại ta dưới kiếm đi. Ma Linh Giang Xuyên lạnh lẽo người nói sát. Vậy tất nhiên là muốn giết. Đại Ly tích tụ thảo, phía trước nói chuyện mượn sức đâu. Lão nương liền một chút giá trị cũng chưa. Kỳ thật ta có thể nhập ma đạo. Thỏa thỏa. Giang Xuyên ngưng sát ý. Đại Ly đề phòng khởi, huyết năng cùng nguyên lực ngưng tụ, đối thượng cái này Giang Xuyên. Nàng cảm thấy thực lực của chính mình còn kém một đoạn, đối phương quá cường. Nguyên anh đỉnh, tam trọng kiếm tiên, kiếm ý đại thành, còn chưa biết có hay không cái gì huyền ảo. Tất nhiên là có, không biết sẽ có bao nhiêu lợi hại. Chỉ có thể bác một bác. Đại chiến, chạm vào là nổ ngay. Như thế hoa mai, điêu tàn hiu quạnh. Có không đem các ngươi kiếm dừng lại. Thanh lãnh u nhiên tiếng động từ hai người bên sườn truyền đến. Đại Ly cùng Giang Xuyên một bên đầu. Liền thấy được từ trong rừng đi tới tập thanh y. Giang Xuyên mày nhăn lại. Nhìn tập thanh y liếc mắt một cái. Đó là trường kiếm vào vỏ. Cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp rời đi. Đối với Đại Ly, sát chi dễ dàng. Hà tất nhiều xem, ngày sau có rất nhiều cơ hội, Giang Xuyên vừa đi. Đại Ly chiều Tập Thanh Y nhẹ nhàng cười. Xoay người cũng đi rồi, một lát sau. Tập Thanh Y trở lại chính mình nơi. Nhìn trước mắt một chậu còn ấm áp đến tinh khiết và thơm canh cá. Trắng sữa canh cá hương khí phác mũi. Ấm áp ôn thuần. Nàng nhìn một hồi. Đó là khẽ cười hạ, biết rõ như vậy nguy hiểm còn dám tới nơi này. Thật là trước sau như một đến to gan lớn mật, bất quá. Đại Ly, nếu là ngươi dẫn ta vì bằng hữu, kia đó là làm ta đương ngươi bạn tri kỷ. Nếu là dẫn cho rằng báo ân, ta đây nên như thế nào? Vẫn luôn thiếu. Có lẽ ta cũng không lỗ a. Đại Ly rời đi Mai Lâm. Lại một bụng hỏa, gần nhất là kiến thức danh kiếm kia đáng sợ đến nàng khó có thể với tới thực lực. Thứ hai là bị Giang Xuyên mấy độ miệt thị, tam tới, cúc 38. Những cái đó hỗn tương đương chứng tuyệt bích là đang đợi ta trở về chê cười ta. Vẫn là mau chóng đem cái này tên tuổi loại trừ đi. Có lẽ, nên đi Trúc Hào phòng nội trộn lẫn hỗn. Đại Ly như vậy tưởng tượng, cũng liền chuẩn bị như vậy làm. Trực tiếp đi Cúc Hào phòng. Lúc đó, Kỳ Sơn quán người cũng ở tìm Đại Ly, chuẩn bị giao tiếp phòng ốc. Chỉ là tìm tới tìm lui cũng không tìm được thằng nhãi này tung tích. Nói được đến tin tức. Này Đại Ly cô nương không phải vừa mới lộng ăn sao? Không nên đãi ở chính mình phòng ăn cái gì sao? Như thế nào còn làm mất tích đâu? Giờ phút này cúc 38 trước cửa thiếu niên vừa thấy đến Đại Ly đó là thoáng kích động hạ. Kêu, Đại Ly cô nương, Đại Ly cô nương. Kỳ thật đại đa số người đều không hiểu được. Chỉ cần hắn hô Đại Ly, cô lương, thằng nhãi này giống nhau đều sẽ hảo ngôn tương đãi. Vì sao đâu? Bởi vì như vậy sẽ làm nàng thập phần nhận đồng chính mình là cái ôn nhu thục nữ. Đối phương rất có ánh mắt. Ai? Là ngươi a? Lam Khoa, Đại Ly vừa thấy đến là người quen. Nguyên lai đen nghìn nghịt cấm dục biểu tình lập tức liền lộ ra cười, là ta. Đại Ly cô nương, ta là tới giao tiếp nhà ở. Nơi này là cúc 38. Ngươi nhìn xem, Đại Ly đã đứng ở cúc 38 trước cửa. Liếc liếc mắt một cái viện trước cúc hoa đầy đất nở rộ ấm màu vàng. Kỳ thật không khó coi. Chỉ là nàng vốn dĩ liền không lớn thích cúc hoa. Hơn nữa cúc hoa kia cái gì hàm nghĩa. Liền càng thêm xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đó là bĩu môi. Ân, đã biết. Cảm ơn a, chờ nàng đi vào trước đem bảo vật hấp thu đó là trực tiếp khiêu chiến mặt khác nhà ở. Vẫn là đem mặt khác nhà ở cùng nhau khiêu chiến xong rồi. Lại cùng nhau hấp thu đâu? Tiếp nhận phòng thẻ bài thời điểm. Nàng đó là thuận miệng hỏi một câu. Lam Khoa, căn phòng này nội bảo vật ta có thể bảo trì bao lâu? Nếu ta hiện tại không lập tức hấp thu, mà là đi mặt khác nhà ở bên kia nói, Lam Khoa nhất thời không nghe minh bạch Đại Ly mặt sau một. Câu ý tứ, bất quá phía trước một câu đương nhiên là hảo trả lời, bình thường dưới tình huống. Ở không có phòng biến động là lúc, chỉ cần phòng này là thuộc về Đại Ly cô nương ngươi. Như vậy những người khác liền không thể nhúng chàm. Nhưng là nếu là, hắn ngôn ngữ đột nhiên im bặt. Nghênh diện đã tới một người. R.S. Hết chương.